Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 51 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 196 Ẩu đả. Sau khi mà tiếng chuông vang lên, toàn bộ phu tử ngoại diện đều đã tụ tập trong phòng hội nghị bên cạnh Tư Nghiệp Thính. Sở Từ hướng mỗi người trên bàn đã phát ra một tờ giấy. Bên trên liền viết một câu: hôm nay đem đại gia triệu tập lại đây vẫn là vì một chuyện quý khảo. Lần trước Sở Mổ liệt ra mấy cái câu làm cho đại gia cường điệu giảng giải. Hôm nay Sở Mổ đem cái phạm vi rút nhỏ lại một chút, thỉnh cầu các vị mấy ngày nay cũng chỉ giảng một câu này đi. Một câu sao? Phía dưới nhóm phu tử châu đầu ghé tai, trên mặt biểu tình không rõ. Đúng vậy, chỉ một câu thôi. Sở Từ trên mặt cười tươi, tràn đầy tự tin. Các vị phu tử mới nhìn, trong lòng không biết như thế nào, cũng yên ổn một chút. Sở Mổ nơi này còn có một quyển từ thư mượn được trong tàng thư cát. Ở bên trong có mấy thiên văn chương của tiền nhân. Cũng thỉnh là từng nhóm các vị mượn đi, đem lên lớp học, cùng với các học sinh cùng nhau tưởng đọc. Sở Từ dơ dơ quyển sách trên tay một lần. Phân tích cái văn mẫu gì đó cũng rất là quan trọng. Học tập người khác như thế nào đặt bút phá đề, học tập người khác như thế nào nói là có sách mách có chứng. Trong lễ ký từng nói: thiện học giả, sư vật nhi công bội. Có phương pháp tốt, học tập lên mới có thể càng thêm đơn giản. Tư Nghiệp, đây là Sở Tư. Y làm cho đại gia giảng giải một câu. Triệu Học Chính dưới cái nhìn của Cố Tư Nghiệp đem ba chữ Sở Tư Nghiệp nuốt trở lại. Đem lại đây. Cố Thành liếc xéo Triệu Chiêu một cái, thấy y nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, trong lòng sảng khoái rất nhiều. Sở Tư Nghiệp kia thật là làm mất quan thể rồi. Ngày thường một chút quan quy đều không có, ngay cái gian đường dãy nước quét nhà, phòng bếp nấu ăn đều có thể cùng y nói chuyện vài câu. Đối đãi thủ hạ những người này cũng là giống nhau. Bất luận cái chuyện gì, cư nhiên đều phải lấy ra tới cùng với bọn họ thương lượng. Đây là thể thống gì? Triệu Chương này, tới làm thuộc hạ của hắn bất quá có mấy chục ngày, lập tức liền dễ bảo. Làm sao như lúc vừa mới tới phản bộ chủ, cho dù y sao óc có mọc phản cốt, Cố Thành hắn cũng là muốn cãi xuống dưới mới được. Thật liền chỉ một câu này sao? Cố Thành nhìn chằm chằm Triệu Chương, không có buông tha hắn một tia biểu tình dù là rất nhỏ. Triệu Chương không có rõ nguyên nhân, gật đầu nói: thật, liền chỉ có một câu này thôi. Hạ quan chí giao hảo hữu còn trong ngoại diện kia. Hôm nay ta chỉ tùy tiện mà hỏi, y liền đem cái việc này nói với ta. Cố Thành thấy hắn nói được chắc chắn, không khỏi là càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ Sở Từ này thật sự từ chỗ của ông Thái Phó hỏi thăm tới khẩu phòng, cho nên mới khẳng định như vậy sao? Quý khảo sẽ ra một đề này. Không không không, Cố Thành mới lắc đầu. Ôn Thái Phó làm người trên triều đã không có dưới không biết bao nhiêu người. Lão nhân già chính trực, vô tư nổi tiếng hậu thế, sao lại ngầm để lộ đề cho người khác chứ? Hơn nữa, hai người bọn họ ngày thường cũng không có giao thoa. Ở thời điểm mấu chốt này, Ôn Thái Phó cũng không có khả năng tiếp kiến người khác. Cố Thành vừa định đem giấy xoa thành một đoàn, ném tới một bên rồi lại nghĩ. Người khác không có khả năng, vậy Tôn Nhi Quy thì sao? Học sinh Ôn Nhiên kia vốn dĩ là muốn lưu lại nội diện, nhưng mà y quá mức càn rỡ vô lễ, chanh chua, thật sự khó có thể quản giáo rồi. Có thể hay không là Ôn Nhiên này đem cái đề từ trong thư phòng của ông Thái Phó trộm tới giao cho Sở Từ kia. Triệu Chương thấy y sắc mặt bất định, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hắn lúc trước suy nghĩ thật là tệ, còn tưởng rằng nội diện tất cả đãi ngộ muốn so với ngoại diện càng tốt hơn. Giao nội diện là có thể như giao long lặn xuống nước, tự tại tiêu giao, lại không có nghĩ chỗ này mỗi ngày chịu người mắng chửi, đúng là nửa điểm tôn nghiêm cũng không có. Ta hỏi ngươi, lúc mà ngươi đi ngoại diện tìm hảo hữu kia của ngươi, nhưng mà ngươi có thấy... Cố Thành nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không có thích hợp rồi. Triệu Chương nhất thời thất thần, chờ đến lúc phát giác Cố Tư Nghiệp tức giận trừng mắt nhìn hắn mới phản ứng lại. Lúc Hạ Quang đi ngoại diện, bọn họ đều thấy Sở Tư Nghiệp kia còn cùng với Hạ Quang chào hỏi, lại nói chuyện mấy câu. Sao? Mau, nói, y nói cái gì? Cố Thành vô cùng kích động, nhãi con kia thật sự có hảo tâm như vậy sao? Y hỏi Hạ Quang có ăn cơm không, ở nội diện có quen không, nếu không có việc gì, nhưng mà tới ngoại diện đi nhiều một chút, chúng ta hai diện ngoại nội vốn chính là một nhà. Triệu Chương không có dám giấu giếm, lúc Sở Tư Nghiệp cùng dán nói chuyện, thật nhiều người bên cạnh, chỉ cần tùy tiện vừa hỏi liền có thể biết được. Sau khi mà Cố Thành cẩn thận, cân nhắc một chút mấy câu nói đó, cảm thấy là Sở Từ thật là dụng tâm hiểm ác. Nếu mà nói mới vừa rồi hắn còn có nghi vấn, lúc này liền hoàn toàn đã không còn. Cái gì mà kêu hai diện nội ngoại vốn là một nhà, phỏng chừng cái tờ giấy này chính là y làm ra thủ thuật che mắt rồi. Vì chính là muốn làm cho người nghĩ lầm đề mục mà lơi lỏng những cái nội dung khác. Nếu không, y có thể để bí mật này cho người khác nhìn thấy sao? Sở Từ kia ké Hoàng Mao Tiểu Nhi, cùng dáng so sánh còn kém một chút rồi. Cố Thành tặc lưỡi mỉm cười, cảm thấy là chính mình khám phá được quỷ kế của Sở Từ, còn không phải là muốn lôi kéo nội diện cùng nhau trầm luân sao? Mơ tưởng rồi. Ngày 30 tháng 6, học sinh của nội ngoại diện Quốc Tử Giám tề tụ trong Hoàng Văn Quán, ấn theo cái số thứ tự trên ghế ngồi xuống. Sở Từ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ học sinh của nội diện. Nơi này có mấy người mũi cao môi mỏng, hốc mắt thâm sâu, hẳn chính là người Tiểu Quốc phụ cận tiến đến cầu học. Sở Từ đang lượn quanh hứng thú đánh giá những cái người đó. Cố Tư Nghiệp đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, hô một câu. Sở Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp, ngươi hôm nay nhìn qua cái tâm tình không tồi. Sở Từ thấy y cười khanh khách, vừa thấy chính là cái bộ dáng tâm tình thật tốt. Vì cái chuyện quý khảo, nội diện ước chừng bận rộn một tháng, hiện giờ lập tức là có thể khoan khoái một chút, còn không có đáng cao hứng sao? À, ta quên, Sở Tư Nghiệp các ngươi cũng liền đã bận rộn thời gian 7 ngày, tự nhiên là không có loại cảm giác như trút được cái nặng chứ. Đúng rồi, không biết Sở Tư Nghiệp các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Quý trước ngoại diện bị thành tích kém rồi đó, Lưu Tư Nghiệp liền đã chuyển ra ngoài, cũng không có biết Sở Tư Nghiệp còn có thể ở nơi nào nghỉ ngơi bao lâu chứ. Nói vậy còn phải nghỉ ngơi một trận đi, rốt cuộc thăng quan cũng không có nhanh như vậy đâu. Sở Từ cười nói, đem những cái lời trào phúng quy vừa nói đều nghe trở thành khen tặng. Hả? Lừa mình dối người sao? Cố Tư Nghiệp thấy hắn chẳng có biết xấu hổ mà nói thăng quan, không khỏi tức giận hừ một tiếng tránh ra. Hoàng Văn Quán vị trí rất lớn, cho dù là ngồi hơn 300 người cũng không có cảm thấy chật chội chút nào. Bọn họ ở chỗ này đợi sau một lúc, người nha môn đề học liền tới. Lữ đại nhân cầm đầu kia nhìn qua rất là cao ngạo, đối với mọi người trong Quốc Tử Giám trên mặt nhiệt tình giàu dạt, lại liền có một cái tươi cười cũng không có. Y trên tay giơ cao lên một cái ống trúc, ở trước mặt có mọi người chậm rãi dời qua, trong miệng nói, thỉnh cầu các vị làm chứng, ống trúc này hoàn hảo, không có tổn hao gì, sáp phong bên trong cũng chưa có từng mở ra. Sở Từ vừa thấy, hóa ra để tránh hiềm nghi. Sau khi mà xem xong, Lữ đại nhân đi lên trên cao, lấy ra một cái sổ con, niệm một đoạn lời nói, tổng kết đại ý chính là, thành tinh khảo thí, gian lận đáng xấu hổ. Sau khi mình làm xong những chuyện này, y mới liền tuyên bố có thể phát bài thi. Sở Từ cùng với Cố Thành hiệp trợ những người khác cùng nhau phát bài thi. Sau khi mà toàn bộ phát xong, Lữ đại nhân kia tại chỗ đã mở sáp phòng, lôi cái bài thi ra, đưa cho Sở Từ cùng với Cố Thành xem. Cố Thành thận trọng tiếp nhận, sau đó thật là cẩn thận mở ra. Sau khi thấy rõ, lập tức đại kinh thất sắc, tay rung lên. Cái bài thi liền đã rơi tới trên mặt đất. Lớn mật, dám bất kính với bài thi, rơi đến cái chỗ dơ bẩn rồi. Lữ đại nhân thấy thế, liền lớn tiếng trách cứ. Lữ đại nhân, Cố đại nhân, đây cũng không phải là cố ý, mà bởi vì y vô tình cảm phong hàn, tay chân đã vô lực, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi cho. Sở Từ thấy Cố Tư Nghiệp không có giải thích, liền tiến lên giúp cho y biện bạch một chút. Lữ đại nhân thấy Cố Tư Nghiệp mặt trắng như cái tờ giấy, tựa hồ thật sự thân thể không khỏe, mới không có tiếp tục tức giận, chỉ nói một câu, không có lần sau, liền thôi đi. Sở Từ nhặt lên cái bài thi, mở ra nhìn, khóe môi hơi hơi giơ lên. Xem ra hắn quả nhiên đã đoán không tồi. Hắn đem bài thi đưa cho Lữ Đại Nhân. Lữ Đại Nhân lại sai quan đọc cuốn, bắt đầu đọc đề. Đề này vừa ra, các học sinh của ngoại diện nhịn không được, vui vẻ ra mặt. Đề này bọn họ biết làm rồi. Các học sinh của nội diện sau khi mà xem xong, tuy không có đến mức kinh hoàng thất thố, nhưng mà cũng là chao mài. Nhất thời chỉ cảm thấy không có thể nào xuống tay. Ngắn ngủn cái thời gian 2 canh giờ, thật mau liền đã đi qua. Chờ cái bài thi bị thu đi. Sau khi mà người đề học đạo đi rồi, Cố Tư Nghiệp kia đột nhiên bạo khởi, nắm quần áo của Sở Từ kêu lên. Ngươi, nói đi, ngươi mau nói, ngươi như thế nào bắt được đề mục chứ? Sở Từ bị y làm cho hoảng sợ, sau khi mà tránh khỏi tai của y, lui lại mấy bước. Cố Tư Nghiệp, tối hôm qua uống rượu còn không có tỉnh sao? Nói mê sảng cái gì vậy? Chính ngươi trong lòng tự hiểu rõ, ngươi đã dám giở trò bị bợm, làm ra cái chuyện rối loạn kỷ cương, bản quan muốn đi tố giác tội của ngươi. Cố Tư Nghiệp kêu lên, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà lời nói không có thể nói bậy. Cố Tư Nghiệp có dám chịu trách nhiệm những lời của chính mình nói ra không? Sở Từ vô cùng nghiêm túc hỏi. Cố Tư Nghiệp nhất thời á khẩu không có trả lời được. Mong rằng Cố Tư Nghiệp ngày sau á nói chuyện hành sự có thể cẩn thận một chút, bằng không một ngày nào đó quả sẽ từ trong miệng mà ra đó. Sở Từ nói xong nhanh chóng hướng ra ngoài đi đến. Ngươi còn dám giảo biện sao? Ta thấy qua ngươi giảng cho học sinh ngoại diện câu nói kia rõ ràng chính là đề quý khảo lần này. Cố Tư Nghiệp đứng tại chỗ lớn tiếng kêu lên. Học sinh trong sân lúc đầu thấy hai cái vị Tư Nghiệp cãi nhau đều vô cùng kích động. Lúc này nghe Cố Tư Nghiệp nói như vậy, tức khắc nghị luận sôi nổi. Trách không được, ta trước đó thấy mấy người kia hạ bút như là có thần trợ. Rõ ràng đều là một đám ăn chơi trác táng. Hóa ra thực sự có người sau lưng âm thầm hỗ trợ sao? Chỉ hận là chúng ta không phải là học sinh của ngoại diện, không có một Tư Nghiệp lợi hại như vậy rồi. Một học sinh nội diện mỉa mai chăm chọc nói. Người cái con mẹ nó, nói cái gì đó? Lão tử làm nhanh là lão tử thông minh. Người trong miệng nếu là phun không có ra ngà voi nên sớm có một chút câm miệng đi. Học sinh ngoại diện lập tức cãi lại mắng. Các ngươi một đám giá áo túi cơm dựa vào cái gì có thể làm ra cái đề này chứ? Còn không phải là Tư Nghiệp của các ngươi ở sau lưng làm ra chuyện nhận không ra người sao? Một học sinh khác mắng, y trước đó cảm thấy những cái người này trên mặt vui mừng, rất là chướng mắt. Quý khảo năm rồi, trong ngoại diện không có một chỗ nào là không phải là mặt ủ mày ê. Lần này thế nhưng lộ ra nắm chắc thắng lợi biểu tình, còn không phải bởi vì sớm đã biết được đề thi sao? Các ngươi mới là cái người giá áo túi cơm, một cái đám con mọt sách, có cái gì mà đặc biệt hơn người, dám mắng Tư Nghiệp của chúng ta, đánh bọn họ đi. Học sinh của ngoại diện bị y khiêu khích, lại nghe bọn họ vũ nhục nhân phẩm của Sở Tư Nghiệp, tức khắc thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, quơ quơ sách vở liền xông lên phía trước. Các học sinh của nội diện tự nhiên không có cam lòng yếu thế, giơ lên cái túi thư dùng tay tới. Tức khắc quằng văn quán liền ra thành một mảnh hải dương ẩu đả. Kẻ mặt đầy hung ác, đánh túi bụi, chân tay luống cuống, đứng ở một bên khuyên can, xem náo nhiệt, không có chê đại sự thêm dầu vào lửa. Chúng sinh trăm vạn, cái gì cần có đều có. Sở Từ cùng với Cố Tư Nghiệp ngẩn người, mới lập tức chạy đến ngăn cản, việc này thế nhưng đã nháo lớn rồi. Chương 197, buộc tội. Hôm qua, học sinh của Quốc Tử Giám trong Hoàng Văn Quán tụ tập ẩu đả, làm nhục văn nhã. Việc này nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hai vị Tư Nghiệp đương trường tranh chấp không thôi dựng lên, mới nháo cho đến túi bụi. Xong việc, hai người ngăn cản không có kịp, khiến cho nhiều người bị thương. Hai người này uổng người làm sư, còn thỉnh thánh thượng nắm cho rõ. Người ngự sử đài một lần nữa thông minh hơn nhiều. Bọn họ mới nghe người ta bẩm báo có tin tức ở Quốc Tử Giám đều có một chút hứng thú thiếu thiếu. Sau khi mà vài lần bại trận bởi công phu mồm mép lợi hại của Sở Tư Nghiệp kia, bọn họ cũng đều biết người này năng ngôn thiện biện, ngụy biện không ngừng, thật sự khó có thể chế phục. Nhưng sau khi mà cẩn thận nghe qua nội dung tin tức, bọn họ mới lập tức hăng hái. Lúc này việc làm rối Kỷ Cương hẳn là chứng cứ vô cùng xác thực. Xem Sở Từ kia còn như thế nào mà xoay người. Bất quá, căn cứ vài lần giáo huấn trước đó tới xem, bọn họ còn phải cẩn thận hành sự. Cho nên trong triều đình không có nói thẳng ra chuyện làm rối Kỷ Cương, mà là trước là từ chuyện ẩu đả khiến cho mọi người chú ý. Lại mượn lời từ miệng Cố Tư Nghiệp kia nói ra cái tình hình thực tế. Như vậy, cho dù là nhãi con Sở Từ kia lại biện thắng chứ. Ngự sử đại bọn họ cũng không có gánh can hệ, nếu mà hắn thua cũng đừng có trách bọn họ ra sức đánh chó rớt xuống nước. Tần ngự sử thật là thần thông quảng đại. Chuyện hôm qua mới có phát sinh, hôm nay Lâm Triều liền có thể trước mặt thánh thượng buộc tội rồi. Chu đại nhân cười nói, giám sát bá quan chính là chức trách của ngự sử đại. Chu đại nhân nói lời này là có ý tứ gì? Tần ngự sử trầm mặt hỏi. Tần ngự sử đừng có đa tâm, bản quan chính là nói ngự sử đại các ngươi tin tức linh thông, nhưng không có ý tứ gì khác. Chu Đình Thanh dỗ dàng xua tay, biểu tình rất là vô tội. Được rồi, hai vị ái khanh chớ có tranh chấp nữa. Truyền khẩu lệnh của trẫm đem hai tư nghiệp quốc tử giám kia mời lên trên điện đi. Hoàng thượng nói, cách một thời gian không nghe thấy tin tức của Sở Từ kia, thật là có một chút không có thói quen. Dân, Sở Từ đang ngồi trong tư nghiệp thính, bỗng nhiên nghe có tiếng cung nhân tiến đến tuyên chỉ. Chờ cho hắn tới, Thánh Quấn Đường nghe chỉ. Phát hiện Cố Tư Nghiệp cũng tới, hai người mới liếc nhau, trong ánh mắt đều cho thấy sự ghét bỏ của đối phương. Truyền khẩu lệnh của Thánh Thượng, nhị vị tư nghiệp tức khắc vào cùng ý kiến, khâm thử. Hai người mới cùng nói, di thần tuân chỉ. Sở Từ mới đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, sau đó đi theo cung nhân đi ra ngoài. Cố Tư Nghiệp lúc này có một chút sợ hãi, ngoại trừ tạ ơn lúc thi đình, hắn còn chưa có bao giờ bước vào tòa đại điện kia, cũng chưa có bao giờ cùng với bệ hạ nói qua một câu. Đợi đến khi mà cung nhân ở phía trước nghi hoặc mà dừng lại dò hỏi, hắn mới vội vàng theo sau. Quốc tử giám Sở Từ, Cố Thành thỉnh gặp hoàng thượng. Tuyên, di thần Sở Từ, Cố Thành tham kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi, nghe nói hai vị ái khanh hôm qua trong quốc tử giám phát sinh cãi nhau, còn dẫn cho tới học sinh tụ tập ẩu đả. Có chuyện này không? Hồi hoàng thượng, di thần là hổ thẹn, hôm qua di thần xác thực cùng cho Cố Tư Nghiệp có điểm không vui, không có thể kịp thời khống chế cảm xúc của chính mình, thật sự quá không nên. Đến nỗi các học sinh mới tiểu đánh tiểu nháo, kỳ thật không có ảnh hưởng toàn cục. Bọn họ đang lúc thanh xuân niên thiếu, khí phách hăng hái, ngẫu nhiên có khác người cũng là có thể thông cảm. Sở Từ vô cùng bình tĩnh. Cái gì mà thanh xuân niên thiếu? Ngẫu nhiên có người khác sao? Bọn họ ở trong Hoàng Văn Quán tụ tập ẩu đả, như thế nào có thể xem như là tiểu đánh tiểu nháo chứ? Hoàng Văn Quán là địa phương nào? Đó là cái nơi dạy học giáo dục, nơi tập đọc thi thư lễ nghi, như thế nào có thể chấp nhận cho bọn họ ở chỗ này mà tác loạn chứ? Tần ngự sử không có khỏi chuyện bé xé ra to, chỉ là giữa học sinh vui đùa mà thôi, nhiều nhất tính là bọn niên thiếu này không có hiểu chuyện. Sao có thể chụp mũ cho bọn chúng là tội danh tác loạn chứ? Học sinh quốc tử giám đa phần đều xuất thân tự hoàng thân quốc thích hoặc là các vị đại nhân trong nhà. Lời này của Tần ngự sử chính là nói trưởng bối của bọn họ dạy con du phương sao? Sở Từ nói, Tần ngự sử thập phần vô ngữ, y rõ ràng nói chính là làm sư giả thất trách, lại chính bị hắn dòng thành như vậy rồi. Nếu mà y trả lời một cách mỉa mai, chỉ sợ Sở Tư Nghiệp này lại muốn lấy Tam Tự Kinh giáo dục người rồi. Sở Từ xác thực cũng là nghĩ vậy thôi. Bất đắc dĩ, Tần ngự sử này như là học ngoan, một chút cũng không có mắc lừa. Chiếu theo người nói như vậy, đây là một chuyện nhỏ sao? Hoàng thượng rất có hứng thú nhìn Sở Từ, cái bộ dáng nhất phái thản nhiên. Hay là Sở Từ này chính là khắc tinh của ngự sử đài? Bằng không như thế nào, mỗi lần mà nhóm ngự sử đài đều bị hắn cãi cho đến không có lời nào để nói. Đúng vậy, Sở Từ mới gật đầu. Cũng không biết hoàng thượng là như thế nào biết được, nhưng đây đủ để minh chứng hoàng thượng yêu dân như con. Cho dù là một kiện bé nhỏ không có đáng kể như vậy, ngài cũng tự mình hỏi đến. Bất quá di thần cảm thấy hoàng thượng ngài trăm công ngàn việc vốn đã vô cùng mệt nhọc rồi. Nếu như cái chuyện nhỏ như vậy đều phải tự mình hỏi đến, ngược lại có vẻ chúng ta làm thần tử quá không có còn dùng được rồi, mới đem cái chuyện này dọn lên triều đường càng là không nên. Hôm nay là chuyện này, ngày khác chẳng lẽ là liền đầu hẻm trẻ nhỏ tranh đấu cũng muốn lấy ra tới nói sao? Sở Từ một cái bộ dáng vẻ thay cho hoàng thượng ưu sầu, chọc cho đến bọn quan viên trong điện cười ha hả. Ngay cả hoàng thượng cũng nở nụ cười, đã bị Sở Từ này há mồm nói như vậy rồi. Ngự sử đài ngược lại thật như là chuyên quản cái chuyện lông gà vỏ tỏi. Ngự sử đài tức giận cho đến thất khiếu bốc khói rồi. Tần ngự sử kiềm chế không có muốn tố giác việc làm rối kỷ cương, lại bị tả ngự sử lấy ánh mắt can ngăn. Bọn họ ở đây nhân thủ phía dưới ăn qua vài lần mệt, nếu mà việc này lại là do bọn họ tố giác ra, sợ là người khác cho rằng bọn họ cố ý trả thù, trong lòng liền trước là chán ghét vài phần, đến lúc đó thật dễ dàng đã bị hắn càng quấy đi vòng qua. Tần ngự sử đành phải mặc cho hắn trước là cười, tuy rằng y trong lòng vô cùng không có thoải mái, bất quá so gì càng không có thoải mái còn có khối người. Cố Tư Nghiệp trước đây đều ở ngoài điện, trong điện sự tình nghe không có rõ ràng, tự nhiên cũng không có biết Sở Từ đều làm cái gì. Lúc này hắn thấy Sở Từ cùng với hoàng thượng với những đại thần khác khi mà nói chuyện thái độ tự nhiên như vậy, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Sợ đợi một lát nữa người khác hỏi tới hắn, không chỉ không có thể đem hành vi của Sở Từ phạm tội vạch trần, ngược lại sẽ đến một cái tội vu cáo rồi. Cố Tư Nghiệp đang ở trong lòng kêu khổ không ngừng, chợt nghe hoàng thượng trên long ỷ lên tiếng. Sở Ai Khanh, người nhất quán không có màng hơn thua, luôn là một cái bộ dáng thái sơn, sập trước mặt cũng không có biến sắc. Trẫm rất là tò mò, ngày hôm qua, hai người các ngươi rốt cuộc bởi vì cái chuyện tranh chấp không thôi đâu. Sở Từ mới cười nói, kỳ thật chính là một chuyện nhỏ thôi, không có đủ khen, lại nói tiếp sợ là hoàng thượng chê cười. Vì ở trước mặt của hoàng thượng bảo trì cái hình tượng nhất quán của di thần vẫn không có nên nói đi. Đại gia lại nở nụ cười, hoàng thượng cười một lúc thì không có hề truy vấn, mắt thấy cái việc này liền phải bóc qua, tần ngự sử rốt cuộc không có đứng được. Hắn không có hỏi Sở Từ, ngược lại đi hỏi Cố Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp, nếu mà Sở Tư Nghiệp không có muốn nói chuyện này, vậy từ ngươi nói một chút đi. Ngươi thân là Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, vì sao phải ở trong Hoàng Văn Quán khơi mào sự tình? Cố Tư Nghiệp vừa giận vừa hận, nhưng mà hắn lại không có dám giống như Sở Từ trực tiếp chống đối với tần ngự sử như vậy, chỉ cúi đầu nói một câu, chỉ tranh chấp miệng lưỡi tầm thường thôi. Tranh chấp miệng lưỡi tầm thường sẽ làm cho các học sinh đánh lên tới tấp sao? Bản quan biết ngươi trong cái chuyện này nhận hết quỷ khuất, ngươi cứ việc lớn mật mà nói ra là được, hoàng thượng nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hạ quan Cố Tư Nghiệp mặt đều đã nghẹn đỏ, muốn nói cái gì đó nhưng mà khó mở miệng. Lúc này có người nói chuyện, Cố Tư Nghiệp ấp a ấp úng như thế, chỉ sợ cái việc này thật sự có ẩn tình. Ngươi không cần phải sợ hãi miệng lưỡi của người khác, cứ việc lớn mật nói lên là được. Người nói chính là binh bộ thị lang Hà Đại Nhân, chính là cha của Hà Dương. Y khi nói cái lời này còn cố ý nhìn Sở Từ liếc cho một cái, tựa hồ có ý ám chỉ. Hoàng thượng lúc này cũng thấy Cố Tư Nghiệp không có thích hợp, hắn mới cao mày nói, Cố Thành, ngươi có việc thì cứ nói thẳng, không cần phải cố kỵ là được. Cớ gì làm ra cái bộ dáng muốn nói lại thôi chứ, chẳng lẽ lúc ngươi dạy dỗ học sinh cũng là phun ra nuốt vào như thế sao? Cố Thành sợ cho tới mức thịt một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội cho, di thần cũng không có cố ý như thế, chỉ là di thần không có chứng cứ, nói ra sợ gánh vác cái tội vu cáo người khác. Chứng cứ sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Di thần phát hiện chuyện của Sở Tư Nghiệp quý khảo làm rối kỷ cương, hôm qua tranh chấp đó là vì cái chuyện này, chỉ là di thần không có chứng cứ xác thực, không có dám hồ ngôn loạn ngữ. Trong đại điện yên lặng xuống, ai cũng không có nghĩ tới. Sở Từ vừa mới nói cái việc nhỏ không có đáng nhắc tới, lại là cái việc làm rối kỷ cương sao? Chỉ có người ngự sử đài âm thầm đắc ý, rốt cuộc vẫn là không làm Sở Từ có thể nghe nhìn lẫn lộn. Hoàng thượng nhìn Sở Từ đứng ở dưới điện, hắn vẫn là một bộ dáng đặt mình ở ngoài câu chuyện, một chút cũng không có thấy hoảng loạn. Cố Thành, người tiếp tục nói, là hôm qua đề học đạo đại nhân xuống dưới phát bài thi, Di Thần cùng đi giám thị, đợi đến lúc mà thấy bài thi liên sợ cho tới mức mặt như màu đất. Đề mục ở bên trên cùng với đề mục Di Thần nhìn thấy mấy ngày trước đó giống nhau như đúc. Này, lần này quý khảo khảo chính là một bài trong Mạnh Tử. Nếu là Sở Tư Nghiệp đoán trúng cái đề mục, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng chứ. Cha Chúc Phong đưa ra nghi vấn. Nếu chỉ là một cái câu này thì sao? Sở Tư Nghiệp ngôn chi chuẩn xác, lần này nhất định sẽ ra cái đề này. Nếu chỉ là suy đoán, hắn vì sao có thể chắc chắn như thế chứ? Việc này toàn bộ phu tử ngoại diện cùng với học sinh đều có thể chứng minh. Bọn họ mấy ngày trước cũng chỉ nói một câu này. Sở Tư Nghiệp còn làm ra rất nhiều văn chương cho các học sinh học tập. Cố Tư Nghiệp nếu mà nói, liền dứt khoát trả bất cứ giá nào. Sở Từ, ngươi có chuyện muốn nói không? Hoàng thượng trầm mặt hỏi. Hoàng thượng, làm rối kỷ cương hai cái chữ này thật sự là quá nặng rồi. Xin thứ cho Di Thần, trăm triệu lần không có dám gánh xuống cái tội danh này đâu. Sở Từ cúi người hướng tới Hoàng thượng hành lễ, vẻ mặt của hắn nghiêm túc, cùng với bộ dáng ôn hòa trước đây không quá tương đồng. Người không có dám gánh xuống lại dám đi phạm sao? Tần ngự sử thấy hoàng thượng tựa hồ có một chút động dung, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Người nói người không phải là làm rối kỷ cương, vậy thì người nói một chút đi, vì sao mà người chắc chắn như thế, đề mục chính là một đạo kia chứ? Hoàng thượng hỏi, trên mặt nhìn không có ra hỉ nộ. Hồi hoàng thượng, Di Thần chưa có bao giờ chắc chắn đề mục chính là một đạo kia. Sở dĩ mà làm nhóm tiến sĩ Quốc Tử Giám chỉ giảng có một đề này, chẳng qua không còn biện pháp, được ăn cả ngã về không. Sở Từ nói, lời giải thích thế nào? Mọi người đều có một chút nghi vấn. Quý khảo mỗi năm đều là thời gian giống nhau, vì sao mà không sớm ôn tập một chút, ngược lại muốn được ăn cả ngã về không? Hoàng thượng, ngài cũng đã biết, Sở Từ đến tháng 4 năm nay thì mới khảo trúng trạng nguyên. Sao đến lại bộ thụ quan, nhậm chính là chức lục phẩm tư nghiệp. Ta với tháng 5 vào Quốc Tử Giám, rồi sau đó liên tiếp nhận tất cả sự vụ ngoại diện. Ngoại diện phong cách học tập tản mạn, các học sinh vô tâm học tập. Đông đảo có vấn đề chồng chất như núi. Di Thần vừa lên nhậm, liền phải xuống tay ở đây, một ngày cũng không có dám chậm trễ. Sở Tư Nghiệp, ngươi không có cần phải nói xa nói gần. Ngươi làm những cái chuyện này chẳng lẽ không phải là thuộc bổn phận của ngươi sao? Đây cũng đáng đến ngươi ở trong điện nói bóc nói phét. Tần ngự sử đánh gãy lời của hắn. Không có biết tần ngự sử từ đâu mà nghe ra hạ quan nói bóc nói phét. Còn có hoàng thượng cũng chưa có nói chuyện. Tần ngự sử đánh nhiều lần gãy lời của hạ quan, không biết là đạo lý ra sao chứ. Sở Từ mặc dù biểu tình nhìn tần ngự sử, thế nhưng làm cho tần ngự sử trong lòng có một chút phát mau. Tần Ái Khanh, người nghe hắn nói xong đi chứ. Hoàng thượng mới nói, dần. Tần ngự sử cúi đầu một bước, vì dặn ngã Sở Từ y có một chút nóng vội rồi. Đa tạ hoàng thượng, nói vậy các cái vị sớm đã hỏi thăm qua chi tiết Sở Mổ. Ta là xuất thân nông gia tử, thụ nghiệp ân sư là phụ tử Diên Sơn huyện học. Hạ quan kiến thức không có nhiều lắm, chưa có bao giờ từng biết được kinh đô Quốc Tử Giám còn có một chuyện quý khảo. Cố tình mấy ngày trước, khi mà Uông Tế Tửu tới tìm hạ quan nói cái chuyện này, hạ quan không hiểu ra sao. Đợi đến khi mà triều đình vô cùng coi trọng cái chuyện quý khảo của các nhà thư viện trong kinh thành, Di Thần càng là tâm quản ý loạn. Lúc này mới là suốt đêm lật tàn thư các Quốc Tử Giám, tìm ra các cái dạng cuốn quý khảo mấy năm qua. Cố Tư Nghiệp nghe hắn nói như vậy, mặt nhảy mắt lại dọa trắng rồi. Mặc cho ai vừa nghe đều biết hắn trong cái lời nói giấu giếm thầm ý. Việc y cố giấu giếm Sở Từ chuyện quý khảo chỉ sợ cũng giấu không có được rồi. Chương 198, hợp hai là một. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, hoàng thượng liền hỏi, trẫm rất là kỳ quái, ngươi vì sao phải chờ đến chỉ còn có thời điểm 7 ngày mới bắt đầu ôn tập. Sở Tư Nghiệp thoạt nhìn không có giống như người lâm thời ôm chân Phật đi. Hồi hoàng thượng, di thần vừa cũng mới nói qua, trước khi mà Uông Tế Tửu tìm ta, ta căn bản không có biết đến chuyện quý khảo này. Đợi đến khi mà biết chuyện này, cách quý khảo cũng chỉ còn có 7 ngày. Hai người các ngươi đều là Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, sao mà không cùng nhau thương nghị cái chuyện này, ngược lại cố ý giấu giếm. Hoàng thượng tưởng tượng liền phát hiện manh mối trong đó, do đó mới nhìn về phía Cố Thành nghi ngờ nói. Cố Thành mới run rẩy thân mình mới nói, Di thần nhất thời quên nói, vốn tưởng rằng Sở Tư Nghiệp trong viện còn có đám người tiến sĩ học chính, không có nghĩ tới bọn họ cũng không có cùng Sở Tư Nghiệp nói qua cái chuyện này. Người phía dưới làm việc tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Chuyện quý khảo này từ trước đến nay đều là từ bên trên phân phó đi xuống, cho nên bọn họ cũng không có nghĩ tới muốn báo cho Di thần. Ở đây cũng là do Di thần sơ sẩy. Vậy thì ngươi tìm dạng cuốn có ích lợi gì? Phàm là đề mục đã qua đều có ký lục trong danh sách. Mỗi lần ra đề mục trước đều là phải đối chiếu một lần, tuyệt đối sẽ không có ra đề mục giống nhau. Thiên Hòa Đế nhớ rõ, năm đó đề học đạo, ở đây đã cùng với Phụ Hoàng Y nói chuyện, là vẻ mặt đắc ý, nói tuyệt tác, sẽ không có làm cho người chui chỗ trống. Hoàng thượng, đúng là bởi vì như thế, cho nên Di thần mới là càng muốn tìm được cái dạng cuốn. Bảy cuốn mạnh tử, cộng lại 14 thiên, Di thần trước là đem đề mục đã từng ra xóa đi, lại đem những cái đề thi phạm vào kiên kỵ không có nên dùng làm đề thi xóa đi. Lại bởi vì trước đây trong cái cuốn để lộ ra quy luật ra đề mục, cuối cùng đem những cái lỗi thời xóa đi. Như vậy trong những câu còn lại, nhất định có một câu sẽ ứng dụng trong cái bài thi quý này. Di thần lúc ấy trước là dùng cái loại phương pháp họa ra 7 câu nói. Mọi người nghe hắn nói như vậy đều có một chút trợn mắt há mồm. Ngày xưa bọn họ như thế nào, không có nghĩ tới như vậy chứ. Nếu là dựa theo biện pháp của Sở Từ mà nói, chuyện đoán đề cũng phải là nắm chắc rồi. Đề học đạo Dương Đại Nhân hôm nay cũng ở trên triều đình. Vốn dĩ cái chuyện này cùng hắn không có hề can hệ. Rốt cuộc đề quý khảo cũng không phải là bọn họ ra. Chuyện làm rối kỷ cương như thế nào cũng là điều tính không có trên đầu bọn họ. Nhưng mà ai có thể nghĩ Sở Từ thế nhưng là nói trên cái chuyện quy luật ra đề mục, đây không rõ rành rành nói là bọn họ hành sự có lỗ hổng sao? Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện ra đề mục Di thần từ trước đến nay làm theo chế độ đề học tư làm việc, trước đây cũng đều như vậy mà ra đề mục, chưa có bao giờ từng có sai lầm. Có thể thấy được cũng không phải là chuyện ra đề mục có lỗ hổng, sai rõ ràng liều mạng luồn cuối kia, tiểu nhân đầu cơ trục lợi mới phải chứ. Dương Đề Học lời này vừa nói ra, đại gia âm thầm gật đầu, lời này có lý. Mọi người đều là an an phận phận, vui đầu khổ đọc. Chỉ có một mình Sở Từ hắn, không nghĩ dụng công đọc sách, ngược lại là nghĩ như thế nào, luôn cúi đề mục. Đây chẳng lẽ không phải là vấn đề của hắn sao? Thậm chí còn có, trong lòng nói thầm nổi lên, chẳng lẽ là danh Sở Từ Trạng Nguyên cũng là dựa vào thủ đoạn này mà đạt được sao? Dương Đại Nhân, hạ quan chưa có nói qua đề học tư, năm đó chế độ chế định của vấn đề, chỉ là dựa theo cái thời gian trôi qua, loại suy nghĩ không có đủ chu toàn này liền sẽ chậm rãi đột nhiên mà hiện ra. Hạ quan lật xem dạng cuốn, biết được một chuyện quý khảo này chính là tiên đế lúc mới đăng cơ định xuống, vì chính là khảo giáo trình độ việc học của học sinh ở Kinh Đô, để tránh cho bọn họ ở trong thái bình thịnh thế, một lòng chỉ biết ham hưởng lạc, do đó mà lười biếng việc học. Từ sau khi mà có quy định quý khảo, nhóm phu tử này dạy học càng thêm để bụng. Các học sinh việc học cũng ngày càng tiến bộ. Nguyên nhân chính là vì hiệu quả lộ rõ như thế, cho nên là cái chuyện quý khảo mới có thể kéo dài đến ngày hôm nay, vẫn còn đang sử dụng. Mọi người đều gật đầu, có một chút lão thần, cũng là từ khi đó lại đây, những năm gia hữu đầu tiên, phong cách học tập ở Kinh Thành xác thật tản mạn vô cùng. Nhưng mà quý khảo hiện giờ đã có hơn 40 năm rồi, mỗi năm khảo đều là tứ thư đề, đề mục tuy là trải qua luân phiên thay đổi, nhưng mà lại có căn cứ để dựa vào. Hơn nữa, đều không phải là một mình Sở Từ tìm được cái lỗ hổng trong đó. Thư viện các gia cũng từng nghĩ đề mục tiến hành huấn luyện, hy vọng là có thể trong quý khảo lấy được đánh giá loại ưu. Trong đông đảo cái đề mục này, trong đó khẳng định có đoán đúng rồi, chẳng qua là bọn họ đều không có giống Sở Từ, chắc chắn như vậy thôi. Hơn nữa, không chỉ là quý khảo, ngay cả trong thi hương đều có người đoán đúng đề mục, lấy được danh hào cử nhân. Ba dòng thi, huyện, phủ, diện, thông qua đọc văn chương của tiền nhân mà lấy được tú tài công danh, người càng là đếm không hết. Giống ý tứ của Sở Từ Nghiệp, không chỉ là nói quý khảo ra cái đề mục có lỗ hổng, ngay cả thi hương ra đề mục đều có lỗ hổng. Dương đề học, mặt đèn xuống, những cái điều này đều là đề học tư quản. Hạ quan cũng không nói như vậy, chỉ là cái lỗ hổng xác thực tồn tại. Đại ngụy của chúng ta đã kéo dài thời gian mấy trăm năm, hiện giờ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tất nhiên sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Chuyện quý khảo này đã trải qua hơn 40 năm, chung quy sẽ có một ngày không có thể tiếp tục ra, đến lúc đó làm sao bây giờ? Tứ thư ra xong còn có ngũ kinh ra xong còn có bao nhiêu kinh sử tử tập, lại như thế nào ra không có thể ra chứ? Sở Tư Nghiệp không khỏi có một chút buồn lo vô cớ. Thư tuy nhiều, đề tuy là nhiều, nhưng mà chuyên ra những cái đề này có ích lợi gì đâu. Các vị đại nhân cũng đều đã trải qua một chuyện khoa cử. Hẳn là biết tầm quan trọng của quan chủ khảo rồi, nếu là quan chủ khảo không thích, cho dù là tài cao bác đẩu lại như thế nào, lấy sĩ như vậy không khỏi có không công bằng. Sở Tư Nghiệp, cho bản quan nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta hiện tại nói chính là chuyện ngươi quý khảo làm rối kỷ cương. Ngươi nói đông nói tây làm gì, còn xả cho đến chuyện khoa cử. Ngươi nhanh chóng nói cho rõ ràng, vì sao mà ngươi đã nhận định chính là cái lần này quý khảo liền sẽ ra đạo đề kia. Đúng vậy, Sở Tư Nghiệp ngươi vẫn chỉ nói một chuyện quý khảo đi. Những quan viên khác cũng nói, chuyện khoa cử này không có thể tiếp tục nói xuống. Sở Từ cũng biết sự tình khoa cử quan trọng, chỉ dựa vào dăm ba câu, không có nói rõ lợi và hại, vì thế không có hề nói tiếp. Được, vậy chỉ nói chuyện quý khảo. Lúc ấy Di Thần từ trong thư họa ra bảy cái đạo đề, sau đó liền ở quốc tử giám ngoại diện mở ra một cái buổi họp nhỏ dặn dò các tiến sĩ cường điệu giảng giải. Nhưng mà lúc ấy cách quý khảo bất quá thời gian 6-7 ngày. Tuy một ngày một câu có thể xong, nhưng mà muốn cho các học sinh có ấn tượng khắc sâu, còn cần phải tiến thêm một bước, đem phạm vi thu nhỏ lại. Biết được cái lần này ra đề mục là ôn thái phó, Di Thần trong lòng liền có một chút lo lắng, bởi vì Di Thần từ ngày thi đậu trạng nguyên chưa có bao giờ gặp qua lão nhân gia. Chỉ biết y ở trong triều của hiền danh, Di Thần mới nghĩ muốn đưa tới cửa bái phỏng, nhưng mà ôn thái phó trong phủ ngựa xe đông đảo, đều là người cầm trong tay bái thiếp, muốn tới cửa bái phỏng, bọn họ đều bị ngăn bên ngoài cửa. Sở Từ có tài đức gì mà có thể ôn thái phó lão nhân gia coi trọng, có thừa phá lệ mà tiếp kiến chứ? Vì thế, loại ý tưởng này chỉ có thể từ bỏ. Sở Từ nói thẳng không có cố kỵ. Chuyện mà hắn từng nghĩ tới, thám thính khẩu phòng, ngược lại làm những người khác không có gì hảo thuyết. Phàm là khảo thí, ai không trước đó hỏi thăm yêu thích quan chủ khảo. Bất quá, Ôn Thái Phó tuy rằng không có gặp được, nhưng mà Di Thần trong viện có một học sinh tên là Ôn Nhiên, chính là con trai của Ôn Đại Nhân. Cháu Ôn Thái Phó, so với người khác, y tất nhiên càng thêm quen thuộc Ôn Thái Phó, cho nên Di Thần liền đem Ôn Nhiên kêu lại đây, dò hỏi ý liên quan công việc của Ôn Thái Phó. Ôn Nhiên nói cho ta biết, Ôn Thái Phó đi mân địa dạy học, cũng trên đường hiểu biết bao nhiêu, nguyên nhân bởi vậy cho nên Sở Từ mới có thể đoán ra cái đề thi ra sao. Bất quá, ta cũng không phải là vô cùng xác định, chỉ là nghĩ dứt khoát, đua một phen. Dạng nhất đoán trúng, ngoại diện liền có thể thoát khỏi cái vận mệnh bị bình phán là kém. Nếu bất hạnh không có đoán trúng, cũng bất quá là kéo dài đánh giá trước đây thôi. Dạng hạnh, Di Thần lần này đoán trúng. Ngươi là nói, ngươi chỉ bằng dăm ba câu của học sinh liền đoán được đề thi. Cái loại lời nói này vô căn cứ, các ngươi chẳng lẽ cũng tin sao? Tần ngữ sử tiến lên một bước, y cảm thấy là mọi người nhìn thấy, tựa hồ sắp bị sở từ này thuyết phục. Vì sao mà không tin? Ôn Hải nói, sở tư nghiệp là tam nguyên thi đậu trạng nguyên lang đầu tiên của đại ngụy ta. Tần ngữ sử không phải cũng là bởi vì như thế cho nên mới đổi hẳn chú ý nhiều hơn sao? Hắn đà mù túc trí, có thể thấy rõ nhân tâm. Đây có cái gì mà hảo kỳ quái chứ? Ôn đại nhân, ngươi là sợ tiểu nhi nhà của ngươi chọc phải thị phi sao? Cho nên mới vì sở từ này mà nói chuyện hả? Tần ngữ sử thấy Ôn Hải vì hắn mà hát đệm, lập tức mở miệng châm chọc. Tiểu nhi bất quá là nói vài câu lời nói thật, sao có thể chọc phải thị phi? Chẳng lẽ về sau học sinh đối đãi dân sư thụ nghiệp cũng không có thể thẳng thắn thành khẩn mà tương đãi sao? Ngươi chớ có đem đề tài xả xa. Ta thấy rồi, rõ ràng chính là tiểu nhi nhà của ngươi từ trong nhà trộm đến đề mục quý khảo lần này, sau đó mới đưa cho sở tự. Tần ngữ sử lời vừa nói ra lập tức được Ôn Hải cùng với sở tự trợn mắt giận nhìn. Tần ngữ sử, ta nhớ rõ đại ngụy của chúng ta có một hình pháp là người du cáo phản tọa, không biết đại nhân có nhớ rõ không? Sở từ hỏi. Tần ngữ sử ha hả cười nói, bản quan chính là ngữ sử, ngôn quan cũng không có lấy lời nói bị hạch tội chứ. Trách không có được tần ngữ sử nói chuyện trước nay không có hề cố kỵ, không có kiêng nể gì đem các loại tội danh đè trên đầu người khác. Quả ra đều là dựa vào cái điều này sao? Trách không được, người khác muốn nói, quan tự lưỡng trương khẩu sao? Sở từ cười lạnh một tiếng sau đó mới nói. Tần ngữ sử cứng họng một lúc sau, giận dữ mở miệng. Ngươi là nói bản quan uổng các ngươi sao? Vậy thì ngươi nói một chút đi, học sinh Ôn Nhiên này rốt cuộc nói cái gì mới làm cho ngươi xác định cái đề mục? Sở từ đem lần trước những cái lời Ôn Nhiên nói cho hắn giảng lại một lần. Các đại nhân ở đây cũng là muốn biết hắn thế nào mà lại đoán được, liền cũng ngưng thần mà lắng nghe. Mân địa hai thôn sai biệt, không nói ở chỗ này thôn dân bằng cùng hoặc là phú quý, mà có hay không bọn họ có chịu qua giáo hóa. Ôn thái phó đứng hàng tam công chủ quản, đó là một chuyện giáo hóa vạn dân, y lấy nhỏ thấy lớn. Từ cái thôn nho nhỏ này nghĩ tới phương diện giáo hóa toàn bộ đại ngụy, y sẽ không có trong lúc nói chuyện phiếm nói lên cái chuyện này, liền chứng minh cái chuyện này đã làm cho y cực kỳ phiền não. Cho nên di thần mới lớn mật suy đoán Ôn thái phó khả năng sẽ ra một câu hỏi trong mạnh tử: nhân chi hữu đạo giả, bảo thực noãn y, vật cư nhi vô giáo, tắc cẩn ư cầm thú. Thánh nhân chuyện ưu phiền đó là như thế, á thánh chủ trương trước giàu sau dạy, nhưng mà cái thôn trang kia mỗi người giàu có lại đem tâm tư tiến học toàn bộ dứt lại, thời gian lâu dài đi xuống, nơi đây tất sẽ trở thành cái vùng đất của những con chuột. Suy đoán của sở từ nghe lên không có nửa điểm gượng ép. Lúc đoạn lời nói của Ôn Nhiên vừa nói tới, có không ít đại nhân đọc đủ thứ thi thư đều nghĩ tới một câu này. Như vậy cũng không có thể thuyết minh ngươi chính là từ chỗ này suy đoán ra. Nói không chừng đây là ngươi sau khi mà nhìn đến cái đề mục lung tung bịa đặt. Tần ngữ sử đang mạnh miệng. Có phải hay không, hỏi Ôn thái phó một chút lão nhân gia là được rồi. Còn thỉnh thánh thượng, thỉnh ra Ôn thái phó lão nhân gia. Còn có học sinh Ôn Nhiên của di thần một cái trong sạch. Sở từ lời lẽ chính đáng mà nói. Không cần. Trên Long ỷ hoàng đế nói, đề thi lần này là một trong số khảo thí trẫm đã định ra. Trẫm sở dĩ mà định ra đề này chính là bởi vì Ôn thái phó lần này xuất ngoại dạy học hiểu biết, sở tư nghiệp bất quá là chó ngáp phải ruồi thôi, cũng không có phải là rối loạn kỷ cương. Cả triều văn võ trong lòng đều đang chửi thầm. Đã là như thế, ngài lão nhân gia cần gì muốn xem cái tiết mục vừa rồi đâu. Trực tiếp một câu không phải cái việc này là xong rồi. Vì sao mà một hai xem nhóm thần tử đấu tới đấu lui như đám gà chọi chứ? Mọi người là cái gì? Hoàng thượng tựa hồ là nghe tới lòng của bọn họ. Hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó mới nói, các vị khẳng định suy nghĩ, trẫm vì sao không có bắt đầu liền chỉ ra cái việc này. Nếu trẫm ngay từ đầu liền nói rõ, đại gia lại có thể nào nghe thấy một phen biện bạch ngoạn mục của Sở Tư Nghiệp chứ? Thông qua cái chuyện này, trẫm cũng phát hiện người ngự sử đài nào đó hành sự tựa hồ không phải là vì giám sát bá tánh, mà là lợi dụng quyền lợi này để mưu tư chọa giận. Bất quá, lần đầu buộc tội Trạng Nguyên Lang chưa có thành công thôi. Lúc sau, liền đem toàn bộ ánh mắt bắt đầu đều chú trên người Quy. Mỗi tiếng nói cử động phản phất giống như một người đàn bà đanh đá chửi đổng, chanh chua, hùng hổ dọa người, còn đâu cái bộ dáng của trọng thần triều đình. Hoàng thượng tuy là nói cười, nhưng toàn bộ thần tử của ngự sử đài đều nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Nghe cái lời này của hoàng thượng, chỉ sợ sớm đối với bọn họ đều bất mãn. Nghĩ lại toàn bộ những cái chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã phát hiện Tần Thuận tựa hồ phá lệ nhắm vào Sở Từ này. Mỗi lần gặp được cái chuyện của hắn, lão liền hướng lên trên, không một chút nào mang đến thể diện. Còn có Cố Tư Nghiệp, ngươi nhận định Sở Tư Nghiệp làm rối Kỷ Cương dùng chính là biện pháp gì? Quốc Tử Giám vốn là thánh địa dạy học và giáo dục, là đứng đầu trong đông đảo thư viện đại ngụy ta. Ở một cái nơi như vậy làm ra âm mưu quỷ kế, không có suy nghĩ như thế nào dạy dỗ các học sinh, một lòng chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Ngươi ngày thường có dám ngẩng đầu nhìn đến bức họa của Thánh Tiên Sư? Lão nhân già nếu là biết có đồ tử đồ tôn như ngươi á, vậy chỉ sợ chọc giận cho đến thất khiếu bốc khói rồi. Cố Thành tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt tan rã, xem ra hoàng thượng kỳ thật cái gì cũng đều biết. Lúc trước Quốc Tử Giám muốn thiết lập nội ngoại viện, trẫm liền từng có nghi ngờ. Thánh nhân tuy nói tùy theo tài năng mới đầu mà dạy, nhưng mà không có nói cho các ngươi đem học sinh chia ra làm 3-7 loại tới để mà dạy dỗ. Đáng tiếc, cái chuyện lúc ấy tiên hoàng đã định đoạt, trẫm thân là hoàng tử, tự nhiên không có thể xen vào. Hiện giờ, khuyết điểm đã được phân thành hai rồi, thiết trí hai diện nội ngoại, toàn bộ học sinh, toàn bộ xáo trộn dựng lại, đến nỗi là cụ thể an bài như thế nào, toàn bộ giao cho Sở Tư Nghiệp an bài. Di thần tuân chỉ. Sở Từ sớm có ý nghĩ như vậy, không có nghĩ tới, nhưng mà cùng hoàng thượng nghĩ đến một khối rồi. Cố Thành quỳ trên mặt đất, trong lòng thấp thỏm không thôi. Hắn vốn là nội diện Tư Nghiệp, hiện giờ trong ngoài hợp hai là một, hắn phải đi đâu đấy? Cố Thành, người ghen ghét nhân tài, du cáo đồng liêu, bổn ứng giáng chức đoạt quan, khiến cho hồi nguyên quán. Nhưng mà niệm ngươi thường ngày thượng thượng tính tận trách, vì triều đình đào tạo hiền tài, lập hạ từng tí công tích, trẫm liền đem ngươi quan hàng nhất phẩm. Biếm gì Quốc Tử Giám dám thừa, hy vọng là ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Tạ thánh thượng long ân, tội thần lãnh chỉ tạ ơn. Cố Thành mới khóc lóc tạ ơn. Tần ngự sử, nếu người nói ngôn quan không có lấy ngôn bị hạ tội, như vậy trẫm hôm nay liền không có xử phạt ngươi. Giọng ngươi ngày sau là có thể nhớ rõ ngự sử đài chức trách. Chớ có đem chuyện này mà tố giác chi trách, biến thành ngươi làm việc thiên tư cho hả giận thủ đoạn. Tạ thánh thượng long ân, thần tuân chỉ. Sở Từ ở bên cạnh nghe hoàng thượng sấm rền gió cuốn hạ lệnh, trong lòng cảm khái không thôi. Hoàng thượng rõ ràng chính là lấy chuyện của hắn làm bia ngắm, giết gà dọa khỉ. Nói vậy hoàng thượng đã sớm là muốn cảnh cáo đại thần trong triều một phen. Trong lời nói của y không có lúc nào là không có tiết lộ ra một số tin tức. Đó chính là bọn họ làm chuyện gì đều không có trốn thoát khỏi tai mắt của hoàng thượng. Cho dù chỉ là một cái lục phẩm Tư Nghiệp, nhất cử nhất động cũng đều được y nắm chắc bên trong. Lại nhìn các vị đại thần đều nín thở ngưng thần, sợ cái ngọn lửa này đốt đến trên người của mình. Quả thật, gần vua như gần cọp. Được rồi, hôm nay thưởng triều dùng nhiều thời gian như vậy, các vị ái khanh trong nha môn nói vậy còn có chuyện, trẫm liền không có chậm trễ các ngươi, bái triều. Chúng thần cung tiễn thánh thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau khi mà Sở Từ trở lại Quốc Tử Giám, tâm tình vô cùng sảng khoái. Vì thế, liền sai Trương Hổ làm hai cái món ăn, một mình ở hậu viện uống rượu. Hôm nay chính là ngày nghỉ hưu mộc, các học sinh đều đã về nhà. Đám người của Khấu Tĩnh cũng đi nhà của một vị phó tướng, nghe nói có việc thương lượng. Sau khi mà ăn no rượu say, trời cũng đã tối rồi. Sở Từ tuy rằng có một chút say nhưng mà vẫn không có buồn ngủ, liền thừa dịp rượu hưng bò lên trên nóc nhà ngắm trăng. Nhưng mà hắn đã quên rồi, hôm nay chính là mùng 1, bầu trời căn bản không có thấy ánh trăng. Sở Từ si ngốc nhìn không trung, trong lòng nhịn không được nổi lên một tia u sầu. Hắn tuy rằng năng ngôn thiện biện nhưng mà lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị người nhầm vào, trong lòng cũng không phải là không khổ sở. Hắn biết bước đi con đường làm quan, con đường phía trước tất nhiên là vô cùng nhấp nhô. Nhưng hắn đã rời xa quê nhà, bên người liền có một người tâm sự cũng đều không có, trong lòng khó tránh khỏi hư không. Lão già nhà của ngươi đâu? Phía dưới truyền đến một âm thanh quen thuộc. Trương Hổ mới chống đầu ngồi bên ngạch cửa, chỉ nóc nhà. Lão già hôm nay cũng không biết sao lại thế này, lập tức cao hứng vô cùng, lập tức cái bộ dáng giống như có một chút khổ sở. Khấu Tĩnh mới nhìn, sau đó đi vào trong phòng. Sau một lát trong tay cầm cái thứ gì, chân vừa dẫm một bước, liền đi lên nóc nhà. Ban đêm gió lạnh, hoài cẩn, ngươi vẫn là phủ thêm áo choàng chứ. Sở Từ trên vai nặng lên một chút, trên người liền nhiều thêm một kiện áo choàng. Hắn nhìn ánh mắt quan tâm của Khấu Tĩnh, trong lòng ấm áp. Cũng may hắn còn có một vị hảo huynh đệ này bồi ở bên người của hắn. Chư vị công nhận là sở tư nghiệp này có phải hay không, người của hữu tướng bên kia? Ngày thường á, ngược lại cũng không có thấy Sở Từ này á, cùng với người hữu tướng đi lại thân cận. Nhưng lời nói của hắn hôm nay tựa hồ có ý tứ hướng bên kia áp sát rồi. Ta thật ra cho rằng hắn kẻ hèn một cái tiểu quan lục phẩm, căn bản không có cần phải lo lắng. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, hữu tướng ở hôm qua lúc lâm triều đưa ra chuyện biến pháp đi. Bằng không phải biết tiểu tốt qua sông chính là xe. Hắn tuy là quan lục phẩm, nhưng mà người này thâm đến đế tâm, tiền đồ vô lượng. Các ngươi ngẫm lại, Trạng Nguyên Lang trước kia, nhưng có một người nào giống như Sở Từ, lại nhiều lần thượng triều nghị sự như vậy chứ? Vậy chúng ta? Trước là không vội. Lão giả ngồi trên đầu mở to con mắt. Nghe lời nói của các vị, hoàng thượng hôm nay vì một chuyện nhỏ mà tức giận. Đây rõ ràng chính là gõ núi chấn hổ sao? Các ngươi những ngày gần đây hành sự có một chút nóng vội, trước mắt không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sở Từ hắn cho dù có lợi hại cũng chỉ là một cái lục phẩm quan thôi. Nếu không phải là Tần Thuận cả ngày nắm hắn không bỏ, chỉ sợ là hoàng thượng đã sớm quên hắn rồi. Dần, các ngươi đi về trước đi, ta có một chút mệt mỏi. Lão giả lại đem hai mắt nhắm lại, biểu tình nhìn qua có một chút mệt mỏi. Những người khác yên lặng mà rời đi, không có dám lại quấy rầy y. Các bạn vừa nghe xong tập 51 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.